ta nhất định đến đúng giờ, nếu như thuận tiện Tề gia không ngại cho Trương Thiểu Doãn một tấm thiệp mời. Tề Hoàn đại hỉ, Tề gia sớm đã muốn tiếp xúc cùng Trương Thiểu Doãn này, nhưng một mực không có cơ hội, không nghĩ tới Vô Tấn lại cho bọn hắn cơ hội, hắn vội vàng đáp ứng. Nhất định, nhất định, lúc này, quản gia Triệu Trung của Vô Tấn cùng với Giã Tiên và 40 tên mai hoa vệ đã đến, mọi người giúp nhau khuân vác đồ vật rất nhanh đã chuyển hết vào trong phủ. Tề Hoàn cáo từ đi trước một bước, Vô Tấn trở lại phủ, lúc này nội đường náo nhiệt dị thường, 40 tên mai hoa vệ đi Tây Viện tá túc mà tất cả vật phẩm mà Tề gia đưa tới đều nằm trong đại đường cùng hai gian xương phòng. Tô Hạm mang theo Kinh Nương cùng vài nha hoàn đem đồ vật ghi lại, đại bộ phận đồ vật đều có lặp lại, bọn họ không dùng được nên muốn chuyển cho hạ nhân cùng các binh sĩ. Tề cô nương đâu? Vô Tấn cười hỏi, nàng có việc trở về rồi, ngày mai lại đến, nàng nói muốn cho ta một ít son phấn Tề La Lan mới nhất. Cách chương.